Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 939, chương 939, đạt được manh mối. Đi qua một phen, bình định, cùng, thanh lý. Những cái kia có mang khác tâm hấp huyết quỷ hoặc là xuống địa ngục chi hỏa, hoặc là trả ra bản thân linh hồn đại giới, mới có thể ôm lấy bản thân một phen tính mệnh. Mà huyết mạch thức tỉnh nữ hoàng bệ hạ, hoàn toàn xứng đáng tại phần đông huyết tộc trong thành viên trở thành chí cao vô thượng lớn nhất. Cường giả, nhận đám người quỳ bái. Giờ phút này, đại thính nghị sự bên trong, tiểu lô ly ngồi ngay ngắn ở ngồi trên vị trí đứng đầu. Ánh mắt lạnh lùng, phía dưới là quỳ một vài gia tộc gia chủ hoặc là trưởng lão. Nữ hoàng bệ hạ. Cái này liền là chúng ta huyết tộc tại toàn thế giới phạm vi bên trong đại khái tư liệu. Bên trong có các gia tộc tài sản phân phối, còn có thế lực phân bố. Tỉ như tại Pháp Quốc, Frank gia tộc có được lục gia nổi tiếng Châu Bảo Hành. Mà tại Anh Quốc, Sang gia tộc, lão đầu dâu bạc cầm một sấp tài liệu cho tiểu Loli giảng thuật. Không nói trước những thứ này. Tiểu lô ly cắt ngang hắn lời nói, nhìn về phía gian phòng một bên ngồi xuống Tần Dương cùng Hạ Lan. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, thản nhiên nói, trước cho bằng hữu của ta tra một chút hắn nhi tử bị bắt cóc đến cái gì chỗ nào. Lão đầu dâu bạc, sững sờ, quay đầu nhìn qua Tần Dương, do dự một chút, hắn nhẹ giọng nói ra, nữ hoàng đại nhân. Lão bộc có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, tiểu lô ly bưng lên trên bàn ly đế cao. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm máu. Nhàn nhạt nói, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một bộ lắm thành thục khí chất. Rất dễ dàng xem nhẹ nàng tướng mạo. Cùng trước đó ngây thơ hoạt bát tính cách. Hoàn toàn tương phản. Có lẽ đây chính là huyết mạch kích phát sau kết quả. Gánh chịu trước đó ký ức. Cũng khôi phục nữ hoàng nên có uy áp. Lão đầu dâu bạc tằng hắng một cái. Chậm rãi nói ra. Ngài và vị này Tần tiên sinh là bạn tốt sao? Ngươi có ý tứ gì? Tiểu lô ly có chút nheo lại mắt phượng. Nữ hoàng lạnh lẽo ánh mắt để lão đầu dâu bạc não môn rướm mồ hôi. Hắn cắn cắn nha. Tiếp tục nói. Tần tiên sinh là hoa hạ tu sĩ. Mà ngài hiện tại đã là ta huyết tộc nữ hoàng, cũng cần phải bảo trì cự ly. Ngàn trăm năm trước trận kia đông tây phương đại chiến ngài có tai nghe đi. Nếu là quấn quá lâu, không có chuyện tốt. Nữ hoàng nhìn chằm chằm hắn, không nói tiếng nào, mà lão đầu dâu bạc trên trán mồ hôi cũng là một tích một chảy tràn rơi mà xuống, thậm chí răng đều có chút run lên. Cũng không biết qua bao lâu, nữ hoàng mới thu hồi sắc bén ánh mắt, thản nhiên nói, được, ta biết, trước giúp hắn đem nhi tử tìm được, nghe nói là chúng ta hấp huyết quỷ người bắt, người hảo hảo điều tra điều tra. Lão đầu dâu bạc gật gật đầu, hướng đi Tần Dương bọn hắn. Tần tiên sinh, nữ hoàng đại nhân để cho ta điều tra ngài hài tử sự tình. Ta muốn biết. Bắt cóc ngài hài tử cuối cùng có phải hay không chúng ta hấp huyết quỷ người? Vẫn là một người khác hoàn toàn. Hoặc là chỉ là người nhất thời phỏng đoán mà thôi. Lão đầu dâu bạc ngồi ở Tần Dương đối diện hỏi. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía tiểu lô ly. Đối phương lại cúi đầu nhìn trên bàn một chút tư liệu. Cũng không có phản ứng bên này. Cũng không có nhìn một chút. Đến. Lấy trước kia cái nhu thuận đáng yêu tiểu lô ly sợ là không có. Tần Dương âm thầm thở dài. Đối với Bạch Hồ lão đầu nói ra. Ta nhớ được ngươi kêu đép tiên sinh đi. Hài nhi của ta là ở hoa hạ bị một đám hấp huyết quỷ bắt cóc. Mặc dù ta không thấy được. Nhưng là ta một vị phu nhân lại tận mắt nhìn thấy. Đến mức phía sau màn kẻ sai khiến. Cái này ta đã có manh mối. Không nhọc các ngươi thao tâm, chỉ là hiện tại hài nhi của ta bị bắt cóc đến nước Mỹ. Cũng không biết đi chỗ nào, cho nên còn xin ngươi cẩn thận điều tra các ngươi một chút đồng tộc người. nhìn đến tột cùng là gia tộc nào người bắt cóc hài nhi của ta. Ồ đúng, lúc trước mấy cái kia hấp huyết quỷ lúc sắp đi để lại một câu nói. Nói nếu như ta muốn tìm nhi tử, liền đi, An Kiêu tiểu trấn. An Kiêu tiểu trấn, nghe được Tần Dương lời nói, lão đầu râu bạc nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, đây chính là địa ngục tiểu trấn a. Nếu như ngươi hài tử thật ở đâu bên trong, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, ta hài tử có hay không sự tình ta bản thân tâm bên trong rõ ràng. Ngươi chỉ cần đem người bắt cóc tìm cho ta đi ra là được. Tần Dương nói ra, Bạch Hồ lão đầu trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, tốt, ta đây liền đi phái người đi nghe ngóng, chẳng mấy chốc sẽ xuất kết quả. Tần tiên sinh ngài trước hơi chờ một chút. Bạch Hồ lão đầu nói xong, liền rời đi đại sảnh, chỉ để lại một đám quỷ thành viên gia tộc cùng Tần Dương bọn hắn. Bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Uy, ngươi nói nhà đầu này về sau có thể hay không liền không làm được bằng hữu? Tần Dương nhỏ giọng hỏi. Hạ Lan mắt nhìn tiểu lô ly, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta chỗ nào rõ ràng? Nữ bộc này cùng nữ hoàng thế nhưng là khác biệt một trời một vực. Nhân ra về sau để ý tới hay không hội ngươi, liền xem thiên ý. Bất quá ngươi trước đó giống như cũng không thích phản ứng đối phương a. Hiện tại nếu như phân biệt về sau, cũng không phải liền ngươi nguyện sao? Ai, nhà đầu này tóm lại vẫn là có chút tình cảm. Nếu như gặp không diện, ta cũng là sẽ muốn nàng. Tần Dương sờ sờ bờ môi, bĩu môi nói ra, lại nói vị này nữ hoàng đem nụ hôn đầu tiên đều cho ta. Chí ít có chút tưởng niệm có phải hay không? Hừ hừ, nào đó người tâm tư bất chính a. Hạ Lan trêu chọc nói, liền một cái nha đầu đều không buông tha. Phi, miệng hơn 200 năm còn gọi nha đầu, đều đã lão vu bà. Nạch, tốt a. Đáng yêu vu bà, Tần Dương nhìn liếc mắt tiểu lô ly này tuyệt mỹ khuôn mặt. Liền vội vàng đổi lời nói. Qua một hồi, Bạch Hồ lão đầu trở về. Sắc mặt có chút không đẹp mắt. Hắn đi đến Tần Dương trước mặt. Xin lỗi nói, Tần tiên sinh, xác thực là chúng ta trước kia một cái hút máu đội bắt cóc ngài nhi tử. Trước kia, có ý tứ gì? Hiện tại liền không phải. Tần Dương khiêu mi, Bạch Hồ lão đầu bất đắc dĩ gật gật đầu. Bắt cóc ngài nhi tử gọi Tony, trước kia là hấp huyết quỷ liên minh một cái tiểu bang phái. Về sau bởi vì phá hư chúng ta tộc quy, bị trục xuất huyết tộc, hiện tại bọn hắn trở thành một chi tư nhân thuê dòng binh. Vì một chút kẻ có tiền làm sinh ý, nói cách khác, các ngươi không biết bọn hắn ở đâu. Tần Dương cau mày nói, Bạch Hồ lão đầu do dự một chút, nhẹ giọng nói ra, biết một chút manh mối, trời tối ngày mai sẽ có một vị phú hào sinh nhật. Ngay tại thiếu nữ chi tâm du thuyền bên trên, đến lúc đó Tony một tiểu đệ hội xuất hiện ở chỗ nào. Bắt lấy hắn, liền có thể tìm tới Tony hạ lạc, thiếu nữ chi tâm, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Lẩm bẩm nói, xem ra đêm mai liền có kết quả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.